Thiên tài Tam Bảo, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiên Tuyết ngỡ ngàng, ngạc nhiên nhìn anh, đầu cô rối tung. Sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Anh nghĩ bọn trẻ là con của Sở Tử Mặc, nhưng hình như cũng chính đáng. Dù gì bây giờ bọn trẻ cũng đang ở với Sở Tử Mặc. Mà cô thì luôn cố gắng giấu giếm chuyện bọn trẻ. Nhất định không để Dạ Chấn Đình biết. Nếu bạn trẻ là con anh không biết tại sao cô lại muốn che giấu. Hơn nữa bây giờ vì cô, Sở Tử Mặc còn dẫn người nhà đến xin Dạ Chấn Đình. Quan hệ thế này, trong mắt người ngoài, chắc chắn không hề bình thường. Xem ra tôi đoán đúng rồi. Dạ Chấn Đình kích động run tay, ánh mắt toát lên cảm xúc phức tạp khó có thể miêu tả. Phong Thiên Tuyết vừa không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Có lẽ đây là cách tốt nhất. Có thể tạm giấu thêm một khoảng thời gian. Có điều không biết có liên lụy đến Sở Tử Mặc hay không. Cô đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài giọng Dạ Huy lại vang lên. Dạ Vương, anh Sở gọi điện đến. Cút, Dạ Trần Đình giống lên giống như sư tử đang tức giận. Không khí càng đáng sợ hơn. Phong Thiên Tuyết nhắm mắt lại, run bần bật, cô cảm giác giây tiếp theo, anh sẽ bóp chết mình. Phong Thiên Tuyết, hình như đây là lần đầu tiên Dạ Trần Đình gọi cả họ tên cô. Cô hay lắm, anh nghiến răng gằn từng chữ một. Cô lừa tôi để tôi xoay vòng vòng. Lừa tôi cô bị sinh non. Lừa tôi đây là lần đầu tiên. Lừa tôi cô chỉ có một người đàn ông là tôi. Mẹ nó còn bắt tôi làm cô boy. Kiếm tiền bồi thường cho cô. Cách chương.